May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 12, Phó phu nhân say rượu đem phó tiên sinh ăn sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Miên hai vú tuyết trắng giống như là hai luồng bông bao vây lấy Phó Dư côn thịt lớn trâu. Dù trước đây Phó Dư từng mạnh bạo cưỡng bức Cố Miên thì hắn vẫn chưa bao giờ bắt cô thử qua tư thế này, bởi vì tư thế này đối với Phó Dư mà nói thật sự quá kích thích. Nếu muốn dùng kiểu tư thế này, chỉ sợ Cố Miên chịu không nổi. Nhưng mà Cố Miên căn bản không nghĩ nhiều được như vậy. Trong đầu cô hiện tại toàn là suy nghĩ Phó Dư muốn chạy đi tìm người phụ nữ khác. Chẳng lẽ Phó Dư chán ghét cô như vậy sao? Vì để chứng minh mình đối với Phó Dư có lực hấp dẫn rất cường đại, Cố Miên dùng vú ra sức xoa xoa côn thịt Phó Dư, khiến côn thịt hắn càng thô càng lớn hơn. Cố Miên dùng tay đè ép hai vú trăng nõn, kẹp côn thịt Phó Dư bên trong khe vú sâu hun hút, cố gắng xoa xoa dục vọng to lớn của hắn, muốn làm hắn thoải mái. Kết quả còn chưa xoa được hai cái, vú cô liền bị ma sát đến sưng đỏ. Nhưng cứ việc như vậy, Cố Miên vẫn không chịu buông côn thịt Phó Dư ra. Khi quy đầu đỏ tươi từ trong khe vú lộ ra, Cố Miên lập tức cúi đầu dùng cái miệng nhỏ nhắn hôn lên nó. Mỗi lần côn thịt Phó Dư thọc tới, cái miệng nhỏ của Cố Miên đều bị nó lấp đầy. Khoái cảm như vậy dù là người đàn ông nào cũng không chống đỡ nổi. Nhưng mà Phó Dư cũng không phải người thường, năng lực tự chủ của hắn sớm đã vượt quá thường nhân, đạt tới trình độ biến thái. Phó Dư thở dài một hơi, thật sự không đành lòng để Cố Miên tự hành hạ bản thân như vậy. Nếu hắn còn không ra tay, chỉ sợ làn da tinh tế của cô gái này sẽ bị cô làm cho chảy xước hết. Nhưng khi Phó Dư đem côn thịt thô to từ khe vú Cố Miên rút ra, Cố Miên lại không thỏa mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Phó Dư, quả nhiên anh không muốn em chạm vào anh. Đúng hay không? Uống say nên lá gan Cố Miên trở nên lớn hơn hẳn. Nếu là kiếp trước cô căn bản không dám làm ra loại chuyện này. Cô trực tiếp Phó Dư đẩy lên giường, sau đó dùng sức xé rách áo sơ mi hắn. Em phải kiểm tra xem. Phó Dư cũng không có phản kháng, tùy ý ngón tay non mềm xé rách quần áo hắn. Kết quả Cố Miên chỉ mở được hai cái cúc áo liền không sao mở được cái thứ ba. Cuối cùng trực tiếp đè lên người Phó Dư. Thật phiền toái, dù sao em cũng có thể trực tiếp thượng anh. Cố Miên mặt mang ý cười, sau đó đứng lên cởi quần lót chính mình làm lộ ra hoa huyệt trơn bóng. Cô tách ra hai chân, nhắm ngay côn thịt Phó Dư ngồi xuống. Vừa rồi cho Phó Dư nhũ dao, hoa huyệt bên dưới cũng bị kích thích đến dâm thủy tuôn trào. Giờ phút này hoa huyệt ướt đẫm rầm rề, vô cùng thèm khát côn thịt của nam nhân dưới thân tới đốt cô ăn no. Phó Dư tùy ý Cố Miên trên dưới vuốt ve, còn trinh hắn thì dùng ánh mắt tả tứ đánh giá Cố Miên. Nếu giờ phút này si mê trong mắt cô tất cả đều là giả dối, hắn cũng thật bội phục kỹ năng diễn xuất của cô rồi. Phốc phốc phốc, Cố Miên mới vuốt ve hơn 10 cái, dâm thủy bên trong hoa huyệt đã dính đầy quần tây Phó Dư. Thanh âm nhóp nhép khi côn thịt cùng thủy huyệt triền miên thân mật truyền đến tai làm Cố Miên mặt đỏ tim đập nhanh. Nhưng bởi vì say rượu, Cố Miên căn bản không biết bản thân đang làm ra chuyện điên cuồng như thế nào. Cô thế nhưng cường thượng Phó Dư, côn thịt Phó Dư cắm trong nhục huyệt Cố Miên, cảm nhận mị thịt nóng ẩm ấm áp bao bọc. Bởi vì Cố Miên chủ động làm côn thịt hắn so với ngày thường càng thô to hơn. Cố Miên hàm chứa côn thịt Phó Dư không nhanh không chậm di chuyển một chút liền chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người sụi lơ ghé trên Phó Dư trên người không muốn động đậy nữa. Phó Dư ngón tay thon dài vỗ vỗ lên cái mông non mềm của cô. Tiểu yêu tinh, bản thân đốt lửa xong liền ngủ sao? Chỉ tiếc Cố Miên uống quá nhiều rượu, vừa nằm xuống liền không thèm nhúc nhích nữa. Phó Dư thấy Cố Miên ngủ rồi, hắn chỉ có thể ôm Cố Miên xuống trước. Loảng xoảng, di động trong áo khoác Cố Miên rơi ra. Phó Dư nhìn màn hình di động sáng lên, trong lúc vô ý lướt qua, lập tức thấy rõ tin nhắn trên màn hình. Em gái tư sinh của Cố Miên nhắn tin tới. Chị à, chừng nào chị mới đưa Phó ca ca trở về vậy? Lúc trước không phải chị nói sẽ nhường Phó ca ca cho em sao? Chị sẽ không đổi ý chứ? Chính chị nói mình rất ghét hắn, chẳng lẽ đều là gạt em sao? Nhìn thấy tin nhắn này, sắc mặt Phó Dư lập tức lạnh như băng. Lửa giận mãnh liệt giống như thủy triều đánh úp, cách trương.